Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 86, góc truyện audio.com. Draco đang muốn mở miệng nói chuyện. Narcissus Park, nhóm là ở hẻm xéo đồ uống lạnh trong tiệm lọt vào đánh bất ngờ tiến lên một bước. Cấp tốc nói hai ba câu đem sự tình giao đãi xuất ra. Narcissus nhìn Draco bởi vì mất máu trở nên càng tái nhợt sắc mặt. Đè Draco bả vai góc chăn, hơi gật đầu. Mấy ngày nay liền ở tại chỗ này hảo nghỉ ngơi. Chuyện này cần cùng phụ thân hảo thương lượng. Bellatrix khắc tư hành động càng xương quyết. Malfoy trang viên, mặt sau nói, Narcissus không có nói hoàn. Black gia sản sơ cũng là kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy tùy tùng, nhưng là bởi vì con cháu điêu linh. Ở kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy tối hưng thịnh thời điểm, ngược lại cũng không được trọng dụng. Huống chi hiện tại bởi vì hội Phượng Hoàng nhập chú, Dumbledore đối này tòa nhà cũ lại làm không ít phòng ngự ma chú. Mà Malfoy trang từng đã một lần đối kẻ, mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy hoàn toàn mở ra. Mẹ Draco kêu lên, nghe, Draco, đã trưởng thành, nên biết cái gì là tốt nhất lựa chọn. Narcissus cảnh cáo Draco một câu, vội vàng ôm ấp một chút, từ Creature mang theo trong lò sưởi ly khai. Tốt lắm, Draco tiểu bảo, cấp cho lưu đăng sao. Trầm mặc một lát sau, ra vẻ thoải mái nói, nga, câm miệng, đã quên mấy chuyện này. Draco một tay kéo cao chăn che khuất ánh mắt. Kia vẫn là ở nhập học tiền sự tình. Narcissus mỗi đêm cùng Draco nói qua ngủ ngon sau, đều sẽ hỏi như vậy một câu. Nghe nói theo Draco cùng Narcissus bọn họ phân phòng thời điểm liền bắt đầu. Draco bị vài chỗ ma pháp thương hại, cứ việc còn có tâm sự, vẫn là chỉ chốc lát sau hô hấp liền bằng phẳng xuống dưới. Khinh thủ khinh cước đem trừ bỏ đầu giường kia tràn tiểu đăng đều tát. Mang theo môn, còn chưa đi đến thư phòng, liền đụng tới Creature khung lưng ở hành lang vách tường trong bóng ma lải nhải. Nga, đáng thương nữ chủ nhân, nàng nếu đã biết nên nhiều thương tâm bại gia từ đại thiếu gia đã trở lại nha Creature vẫn là không thể hoàn thành tiểu chủ nhân mệnh lệnh. Tác giả có chuyện muốn nói, Giang Nguyệt tạm thời không thể lên mạng, nơi này là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát. Giang Nguyệt hướng đại gia cam đoan sẽ không khí hố, tuy rằng đổi mới bất định khi, cách chương.